Tác phẩm Cười Gượng Tiểu thuyết Tác giả Hồ Biểu Chánh Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành Người đọc Liên Xuyến Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 1 Tham phú phụ bần Tháng 2, ngoài đồng lúa đám gặt dứt đã lâu rồi, mà lúa hột chủ điền cũng đã chở hết về vựa. Người đi đường Bắc Liêu xuống Gia Rai, ra khỏi Châu Thành chừng 10 cây số, ngó qua phía tay trái, thì thấy một cánh đồng rộng mênh mông không cây, không sớm, trải một màu vàng khè. Cách xa xa mới có pha một vạt xanh xanh với ít con trâu đứng sừng sững cúi đầu ăn cỏ. Còn ngó qua phía tây mặt thì thấy một xóm nằm dài trên 1000 thước, kêu là xóm láng dài, nhà chen ở khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà nổi hẳn lên. Ở xa coi như đám núm rơm mới mọc. Ở đầu láng dài, phía mặt trời mọc, có một cái nhà lá nhỏ 2 căn 1 xếp. Trước là một cái sân trồng 3 cây đu đủ với ít cây ổi. Trong nhà, chính giữa có một bàn thờ, hai bên lót 2 bộ ván dầu với vài cái ghế. Còn phía trong buồng thì có 2 cái giường, lại có một đống lúa ước chừng vài chục dạ. Nhà tuy nghèo, song ngoài sân quét sạch sẽ, trong nhà dọn vẻn vang đến căn xếp. Là chỗ để bếp nấu ăn, mà cũng chẳng hề có một cọng rác. Cái nhà này là của thím Lý Thị Phòng, hồi trước là vợ của thầy giáo, dạy chữ Nho. Tên là Đặng Phi Điểu, mà bây giờ là tá điền của ông cựu hương cả Tô Hồng Hoàng. Ông Đặng Phi Điểu gốc ở Quảng Nam, cách 25 năm trước, ông vào ngụ tại xóm láng dài mà làm thầy thuốc. Và dạy riêng người trong xóm học chữ Nho. Ở được ít năm, ông coi thế làm ăn lâu dài được, ông mới nói mà cưới Lý Thị Phòng, là con gái một nhà nghèo trong làng, rồi vợ chồng ăn ở với nhau. Chồng lo dạy học, hút thuốc, vợ lo cấy gặt làm ruộng, lần lần sanh đặng một đứa con gái và 2 đứa con trai. Khi đứa con út mới lên 3 tuổi, thì ông Đặng Phi Điểu từ trần, bỏ lại một vợ quá với 3 con dại. Nhờ ông Đặng Phi Điểu bình sanh ăn ở nhỏ nhoi, lại nhờ thím Lý Thị Phòng tánh tình chân chất. Bởi vậy, trong xóm ai thấy mấy đứa nhỏ côi cút cũng đều thương. Thím Lý Thị Phòng, người ta thường kêu là thím giáo điểu. Một mình lo làm ruộng nuôi con. Ruộng thì mướn của ông cựu hương cả Tô Hồng Hoàng mà làm. Mỗi năm đông lúa ruộng thì còn dư được chừng 20-30 dạ. Năm 1928 là lúc bắt đầu thuật chuyện này thì thím giáo điểu đã được 39 tuổi. Còn đứa con gái lớn của thím tên là Đặng Thị Hảo được 18 tuổi. Đứa con trai giữa tên Hòa được 12 tuổi. Và đứa con trai út tên Hiếu được 7 tuổi. Một buổi chiều, thím giáo nghe nói vợ Hương Hào Cao ở đầu xóm trên đau, nên thím đi thăm. Thằng Hòa dắt thằng Hiếu ra trước sân, lựa chỗ bóng mát rồi lấy trà tre với lá ổi tập cất nhà mà chơi. Đặng Thị Hảo ở nhà một mình, cô buồn nên nằm trên võng đưa cọ kẹt mặt buồn hiu. Tuy cô là con nhà nghèo, thường ngày phải nấu cơm, xách nước, bữa củi, quét nhà. Đến mùa làm ruộng lại còn phải phụ với mẹ mà cấy gặt. Song cô đã sẵn có dung nhan tuấn tú, nước da trắng đỏ, cặp mắt sáng ngời, gò má như miếng bầu, chân mày như bán nguyệt. Bàn tay dịu nhiễu mà ngón lại thon như mũi viết. Mái tóc đen thui mà hơi quăng như dợn sóng. Tướng đi yểu điệu, tiếng nói trong ngần. Bởi vậy, dầu cô lam lũ mà sắc cô không phai, hết thảy đàn bà trong làng, ai cũng trầm trồ khen cô là gái đẹp. Cô đã có sắc mà lúc còn nhỏ nhờ có cha kèm dạy nên cô lại biết chữ nho, biết làm thi nôm. Sự học thức ấy làm cho cao phẩm giá của cô. Bởi vậy những con nhà nghèo hoặc con hương chức nhỏ trong làng không có mặt nào dám gắm ghé. Bữa nay cô nằm một mình, cô buồn, mà có sự buồn ấy nên gương mặt cô thêm nghiêm nghị, coi càng đẹp hơn nữa. Cô nằm trên võng, gác tay qua trán, cặp mắt lim dim. Một hồi lâu rồi cô ngồi dậy xuống bếp nhúm lửa nấu cơm chiều. Cô bắt nồi cơm lên bếp, rồi cô lại đứng giữa cửa mà ngó ra sân. Hai đứa em của cô đương ngồi chơi trước mặt cô đó mà không ngó. Cô cứ ngó ra cái đường nhỏ đi ngang ngoài hàng rào. Cô ngó trân trân, một lát cô lại cúi đầu lấy tay rờ bụng. Rồi hai giọt nước mắt rớt xuống ướt áo cô. Cô lấy vạt áo chùi nước mắt, rồi trở vô bếp ngồi chụm lửa. Cơm vừa chín thì thím giáo Điểu đi sớm cũng đã về tới. Cô Hảo lấy mâm lau chén mà dọn cơm, rồi kêu hai em vô ăn. Ngồi ăn cơm, thím giáo Điểu mới nói với cô Hảo rằng: "Thím Hương Hào đau nhiều quá, sợ thím chịu không nổi. Má lên thăm, thím biết má hay không?" "Còn biết, mà thím nói một hai tiếng, chớ thím mệt nên nói nhiều không được. Chú Hương Hào rước thầy nào hốc thuốc cho thím uống đó. Ông thầy nào ở dưới cái hưu cũng không biết, trong xóm họ lại thăm cũng bộn. Có bà chủ cũng lên thăm đó nữa, bà mới về một lượt với tao đây." Thím giáo Điểu nín một hồi rồi nói tiếp rằng: "À, hồi nãy về dọc đường, tao có gặp hai vợ chồng ông cả dắt cậu Tú Tài đi coi vợ về, ăn mặc lòe loẹt dữ." Cô Hảo nghe mẹ nói mấy lời thì cô để cái chén xuống mâm, mắt nhìn mẹ trân trân rồi hỏi rằng: "Má nói ông cả nào?" "Ông cả Cựu là ông cả Hoàng, chủ điền của mình chứ ông cả nào, còn khéo hỏi dữ. Bộ khi người ta đi đâu đó chứ, sao má biết ông cả bà cả dắt cậu Tú Tài đi coi vợ?" "Bà chủ bà nói với tao mới biết chứ. Bà ở bên hè, tối ngày bà qua lại nhà bà cả hoài, bà nói không chắc hay sao?" "Coi vợ ở đâu?" "Nghe nói ông cả bà cả tính làm xui với bá Hộ Trịnh." "Bá Hộ Trịnh ở đâu?" "Ở bên cái giày. Nghe nói ông đó giàu lớn lắm đó mà." Cô Hảo nghe nói bao nhiêu đó thì cô và riết ăn cho hết chén cơm rồi bỏ đi uống nước. Thím giáo Điểu thấy con bữa nay ăn cơm ít mà sắc mặt lại có nét buồn thì thím lấy làm lạ nên liếc mắt ngó theo con. Thím dòm thấy cô Hảo đứng uống nước mà lại cặp mắt ướt rượt thì thím phát nghi. Xong thím cứ ngồi ăn cơm với hai đứa con nhỏ, không hỏi han chi hết. Ăn cơm rồi cô Hảo cũng dọn rửa như thường, nhưng mà mẹ với em cô đều thấy cô buồn nghiến, chứ không phải tươi cười như trước. Vừa mới tối thì cô đã rút vô mùng liền. Thím giáo Điểu muốn rõ tình ý của con, nên đợi thằng Hòa với thằng Hiếu đi ngủ lâu rồi thím mới dở mùng kêu nhỏ cô Hảo dậy ra ngoài cho thím biểu. Một cái đèn ngọn leo lét để trên bàn, thím giáo Điểu ngồi trên ván. Cô Hảo đứng dậy cây cột gần đó. Ngoài sân lặng lẽ, trong nhà im lìm, chỉ nghe tiếng chim cúc kêu xa xa với tiếng thằng Lằng tắt lưỡi gần bên vách. Thím giáo Điểu nhìn con rồi nói rằng: "Từ hồi chiều cho tới bây giờ, má thấy con có sắc buồn. Tía con đã mất rồi, trong nhà chỉ còn có một mình má. Con có việc gì, con phải tỏ cho má biết, chứ sao con giấu, để buồn riêng một mình." Cô Hảo đứng nín khe một hồi rồi đáp rằng: "Con có buồn việc chi đâu. Con chẳng nên giấu má. Có việc gì con phải nói thiệt cho má nghe. Má nhớ lại thì là hồi chiều má thuật chuyện cậu Tú Tài đi coi vợ. Con nghe rồi con buồn liền từ hồi đó tới giờ. Con có tình ý gì với cậu Tú Tài hay không? Con cứ nói thiệt cho má biết, đừng có giấu giếm chi hết. Cô Hảo không trả lời, lại lấy vạt áo mà lau nước mắt. Thím Giáo Điểu thở dài một cái, rồi nói tiếp rằng: Mấy tháng nay cậu Tú Tài chà lết tới nhà hoài, má thấy má nghi lắm, mà biết làm sao? Mình là tá điền, người ta là chủ đất, người ta tới nhà mình đâu dám xô đuổi, mà chắc cậu có nói chuyện với con rồi chứ gì. Phải vậy hay không? Cô Hảo cũng không trả lời. Thím Giáo nói tiếp rằng: Cậu nói với con làm sao đâu, đâu con thuật lại cho má nghe thử coi, con đừng có sợ chi hết, má không rầy rà gì đâu. Cô Hảo bẹo bạo đáp nhỏ nhỏ rằng: Cậu nói cậu thương con lắm, cậu thề thốt thế nào cậu cũng cưới con. Cậu nói như vậy, rồi con trả lời làm sao? Con không trả lời chi hết. Vậy chứ sao con nghe cậu đi coi vợ, rồi con lại buồn? Bởi con thấy cậu thương con quá, nên con cũng thương cậu. Trời ơi, thương làm sao cho được con? Người ta giàu có, lại học thi đậu bậc Tú Tài. Mẹ con mình nghèo hèn thấp thỏi quá, có thế nào người ta hạ mình cưới con bao giờ? Con dại quá. Cậu Tú Tài thề chắc lắm. Ôi, hồi muốn thì cậu thề bướng, lời thề đó như đứt đổ lá môn, tin làm sao được. Cậu chọc ghẹo thề thốt với con hồi nào? Hồi tháng cấy năm ngoái. À, lúc cậu thi đậu rồi về ở nhà đó phải không? Thưa phải. Cậu nói chuyện với con hồi nào, sao má không hay? Hễ bữa nào má đi cấy, đi gặt hoặc đi sớm, thì cậu xuống, cậu cho tiền sắp nhỏ lại quán mua bánh ăn, đặng cậu ở nhà nói chuyện với con. Sao mà con không nói cho má hay? Con sợ má rầy nên con không dám nói. Thím Giáo chắc lưỡi lắc đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng: Tía con hồi trước dạy con học chữ nho nhiều, làm thân con gái phải giữ trinh tiết, sao con dại lắm vậy? Cậu Tú Tài muốn con nên chọc ghẹo qua đường vậy thôi, chứ cưới con làm vợ sao được? Con phải dè dặt, nghe lời cậu làm chi? Bây giờ cậu đi coi vợ đó, con thấy không? Cô Hảo khóc và đáp rằng: Hồi đó cậu hứa với con chắc lắm. Cậu nói cậu giàu có, cậu không cần cưới vợ giàu làm chi. Cậu học giỏi rồi, nên cậu quyết kiếm người vợ nghèo mà biết nhân nghĩa, biết chữ nho để tề gia nội trợ. Cậu khinh khi nhà giàu lắm, cậu thề thốt với con, nên con mới tin chứ. Thề thốt sao mà bây giờ coi vợ đó? Con sợ bà chủ nghe thất thố rồi bà nói phỏng chừng. Chứ không lẽ cậu Tú Tài bỏ con mà đi cưới vợ khác? Mới cách mấy bữa rày đây, cậu còn tính nói thiệt với ông cả, bà cả đặng cưới con. Con chắc hồi chiều cậu đi đâu về má gặp đó, chứ không phải đi coi vợ. Cậu bận áo dài, bịch khăn đen đàng hoàng lắm mà. Không biết chừng người ta đi đám cưới, đám hỏi nào đó. Có ông cả, bà cả đi nữa mà. Mướn xe hơi đi rần rộ, coi mòi phải đi nói vợ lắm. Lại bà chủ ở gần một bên, bà biết rõ công việc, bà nói không chắc hay sao. Thôi, để bữa nào con gặp cậu Tú Tài, con hỏi lại rồi con mới tin. Thím Giáo châu mày, lắc đầu mà nói rằng: Nếu ông cả bà cả có lòng thương mình, nói mà cưới con cho cậu Tú Tài, thì mẹ con mình có phước biết chừng nào. Ngặt vì cái phước đó lớn quá nên má không dám mơ ước. Má nghi lắm con ơi, sợ cậu Tú Tài, cậu gạt con, rồi con mang tiếng, má cũng xấu hổ, ở xứ này nữa sao được. Thuở nay mình nghèo chứ không nhơ bợn của ai, mà từ ngày tía con mất đến nay đã 4 năm rồi, má hẫm hút nuôi con, cũng chẳng có tiếng tăm gì. Chuyện con làm đây, nếu cậu Tú Tài cưới con thì chẳng nói làm chi, chứ nếu cậu bỏ con thì khổ lắm. Tuy việc âm thầm mà chòm sớm láng giềng chắc họ đã hay hết, xấu hổ biết chừng nào. Thím giáo nói tới đó thì thím khóc dầm. Cô Hảo đứng một bên, cô cũng khóc. Con gái mới 18 tuổi, lòng còn thanh bạch như đám tuyết động trên đình, trí còn vẩn vơ như cụm mây treo giữa trời. Lại con gái ấy ở trong chốn thôn quê, thuở nay lam lũ theo phường ruộng rẫy, chưa từng nghe nói một lời xảo trá, chưa từng thấy một chuyện gian tà. Một cậu thanh niên vẫn là con nhà giàu, từ nhỏ đã giao du nhiều tỉnh, trót 8 năm ở học tại Sài Gòn, đã nếm gần đủ mùi mặn lạc trên trần thế, lại học đến bậc Tú Tài, thuộc nhiều câu khôn khéo để khêu gợi lòng người, biết nhiều điều phỉnh phờ để mạ trồng thiên hạ. Gái như vậy mà gặp trai như vậy, thì tài nào giữ đám tuyết kia khỏi lem, tài nào nhúm cụm mây kia khỏi đùa theo ngọn gió cho được. Cô Hảo tuy là có học nho nhiều ít, nhưng mà cô là một gái mới lớn lên, chân chất thiệt thà, đa tình, đa cảm. Nghe cậu Tú Tài Tô Hồng Xương nói, cậu trọng nhà nghèo thì cô tin liền như vậy. Nghe cậu nói cậu thương cô thì cô chắc cậu thiệt tình. Cô nghĩ Dương Ngọc xưa ở trong núi trồng khoai, mà còn được thái tử rước vào cung, huống chi cô làm ruộng thì cô được Tú Tài cưới làm vợ, gẫm cũng chẳng có cái chi trái mắt. Gần 6 tháng nay, cô Hảo tư tình với cậu Tú Tài Xương, thì cô vẫn kể chắc cô là vợ của cậu. Bởi vậy cô không còn giữ tiết giá, mà cô cũng không ngại ngùng tiếng thị phi. Hôm nay, cô nghe cậu Tú Tài Xương đi coi vợ, tuy cô chưa chịu tin, song cô bắt giật mình. Lại cô nghe mẹ than rằng, nhà giàu mà lại học giỏi, bao giờ họ cưới con nhà nghèo. Họ chơi qua đường rồi họ bỏ, thiên hạ chê cười xấu hổ. Cô nghe những lời ấy như dao cắt ruột. Đêm ấy cô ngủ không được, nằm suy nghĩ hoài. Thiệt cậu Tú Tài gạt mình hay sao? Nếu cậu bỏ mình mà cưới vợ khác, thì mình phải xử trí thế nào? Đã 3 tháng rồi mình bặt đường kinh nguyệt, phải mình có ngán hay không? Mấy câu hỏi ấy làm cho cô bối rối hết sức, không giải quyết được câu nào hết. Gà gáy sáng rồi mà cô chưa nhắm mắt. Cô ngồi dậy đi ra mở cửa chuồng mà thả gà đi ăn, rồi cô chống cửa quét nhà, cặp mắt trởm lơ, mặt mày buồn nghiến. Mặt trời đã mọc, thím giáo Điểu với 2 đứa con nhỏ mới thức dậy. Thím giáo ngồi trên bộ ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thằng Hòa với thằng Hiếu chạy chơi ngoài sân, còn cô Hảo thì dọn quét dưới bếp. Thình lình có một người đàn bà mặc đồ đen, choàng hầu khăn trắng đi ngang qua cửa, mà phía ngoài rào kêu hỏi rằng, có thím giáo ở nhà đó hay không vậy? Thím giáo liền trả lời, có. Rồi thím ngó ra coi ai hỏi, té ra cô Tô Hồng Hạnh, là vợ của thầy Ban Biện Lâm Đại Lợi, vốn là con gái của ông Cựu Hương Cả Hoàng, chị ruột của Tú Tài Xương. Cô Ban Biện xăm xăm đi vô cửa, thím giáo bước ra chào, rồi mời vô nhà. Cô Ban Biện ngó quanh quất, rồi hỏi rằng, con nhỏ của thím nó đi đâu? Thưa, nó ở dưới nhà bếp. Thím giáo liền kêu Hảo lên lấy trầu cao cho cô Ban Biện ăn chút. Cô Hảo dưới bếp bước lên, chắp tay xá cô Ban Biện, rồi quét ván, trải chiếu và sửa soạn khay trầu cao. Cô ban biện ngó trân trân, miệng chúm chím cười. Cô ngồi trên bộ ván, rồi hỏi thím giáo rằng: Con nhỏ năm nay mấy tuổi? Thưa, nó 18 tuổi. Có chỗ nào đi coi hay chưa? Thưa chưa. Con nó lớn rồi, coi chỗ nào phải, thì gả phức cho nó có chồng mà làm ăn. Thứ con gái để trong nhà làm gì? Thưa, tôi có một mình nó là lớn, tính để cho nó giúp đỡ tôi ít năm, không gấp gì cả. Nếu muốn cho nó giúp đỡ, thì ta kiếm đứa nào mồ côi, mồ cút, ta gả bắt rễ. Tôi nghèo muốn chết, chớ phải giàu có gì hay sao, nên tính nuôi rễ. Nghèo giàu gì lại sao? Mấy năm nay thím làm ruộng, vậy mà khá hay không? Thưa, không khá gì mấy. Từ ngày tía bày trẻ mất rồi, nhờ ông bà ở trên để vài chục công ruộng cho tôi làm. Năm nào cũng được ít chục dạ lúa, đủ mấy mẹ con tôi ăn vậy thôi, chứ có làm việc gì đâu mà khá. Tôi nghe má tôi nói năm nay lấy ruộng lại đa, không cho thím mướn nữa. Thưa, tại sao vậy? Năm nào tôi cũng đông đủ lúa ruộng hết mà. Tại thím làm mít lòng bà già, nên bà giận lấy ruộng lại chứ sao? Trời ơi, lấy ruộng lại mẹ con tôi chết đói còn gì? Tôi có dám làm giống gì đâu mà mít lòng bà. Biết đâu, má tôi giận thím lắm. Tại sao mà giận? Xin cô làm ơn nói giùm cho tôi biết một chút. Nếu thiệt tôi có lỗi, thì tôi lên lạy bà mà xin lỗi. Tại sao thím biết lắm chứ? Thím khéo hỏi đó thôi. Thưa, thiệt, tôi có biết việc gì đâu. Thiệt không biết hay sao? Tôi nói giùm cho thím biết. Tại thím rù quấn thằng em tôi, nên má tôi giận thím đó. Trời đất ơi, tôi rù quấn cậu Tú Tài hồi nào đâu. Thiệt là oan cho tôi quá. Thím rù quấn thằng em tôi cho con nhỏ thím, còn kêu oan nổi gì? Má tôi hay hết, thím đừng có chối. Thiệt là tức chết đi. Mấy tháng nay cậu chà lết tới nhà hoài, tôi sợ mang tiếng mang tâm xấu hổ. Mà tôi thì không dám xô đuổi cậu, tôi lo hết sức, chứ tôi nào có rù quấn bao giờ. Má tôi nói thím thấy thằng em tôi giàu có, mà lại học giỏi. Thím bẹo nhan sắc của con nhỏ thím mà làm cho nó mê, đặng nó đừng cưới vợ, để lấy con thím cho thím nhờ. Xấu hổ biết chừng nào, trời đất ơi! Thím giáo điểu vừa thẹn vừa tức, nên thím khóc ngay, không biết lời chi mà cãi. Cô ban biện để cho thím khóc một hồi, rồi cô mới nói rằng: Thôi, thím đừng có khóc nữa, để tỉnh trí mà lo tính việc nhà. Tôi nói thiệt cho thím biết nha, má tôi giận thím lắm. Má tôi nhất định lấy ruộng lại mà còn biểu làng tổng lập thế bỏ tù thím nữa. Tôi nghĩ thầy giáo ăn ở tử tế với xóm riền. Còn thím thuở nay cũng thiệt thà, bởi vậy tôi thương, nên tôi năn nỉ xin má tôi đừng có làm thiệt hại thím tội nghiệp. Để tôi rầy thím và đuổi thím ra khỏi xứ này thì thôi. Nhờ tôi can gián hết sức, nên má tôi mới dịu bớt. Tôi vẫn biết thằng em tôi tư tình với con Hảo đó, là tại hai đứa nó lén làm bậy như vậy, chứ thím dạy gì mà mong em tôi cưới con Hảo, hay sao mà nên rù quến. Tôi biết hai đứa nó làm bậy thím không hay, chứ nếu thím hay, không lẽ thím để như vậy bao giờ? Thím giáo thở dài mà nói rằng: Cô nói mấy lời đó thiệt là công bình. Tôi làm mẹ, có lý nào tôi xúi dục con tôi hư mà làm chi? Phải, huống chi em tôi nó lấy con Hảo, thì bất quá chơi qua đường, chứ làm vợ chồng gì được mà xúi dục. Thưa phải, tôi dạy gì mà không biết như vậy? Cậu Tú Tài như vàng, như ngọc, còn con tôi như bùn, như đất, có xứng đáng gì? Thôi, bây giờ muốn cho em, má tôi khỏi giận, mà thím khỏi xấu hổ, thì thím lấy giấy bán hết nhà cửa đồ đạc cho tôi. tôi cho thím vài trăm đồng bạc, rồi thím dắt con đi xứ khác lấy bạc đó làm vốn mua bán làm ăn. Tôi thương thím lắm, tôi muốn cứu thím nên tôi mới tính như vậy đó. Thím nghĩ coi được hay không? Thím giáo ngồi ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, rồi thím trả lời rằng: Cô thương mẹ con tôi, cô tính giùm như vậy tiện lắm. Ngặt vì tôi đi, tôi bỏ mồ mả của cha mẹ tôi và của cha sắp nhỏ lại, không ai coi sóc thì tôi đau lòng lắm. Có hại gì? Ai bứng đi đâu mà sợ? Để đó tôi coi chừng cho. Cô thương, cô giúp như vậy nữa, thì mẹ con tôi cảm ơn cô biết chừng nào. Như tôi cho thím tiền rồi, thím tính đi đâu nói cho tôi nghe thử coi. Bây giờ tôi có biết đi đâu. Ở trong hạt Bắc Liêu này tôi không có bà con với ai hết. Tôi có một thằng em ở Sài Gòn. Hôm Tết nó có gửi thơ xuống thăm tôi. Nó nói nó làm thầy thuốc, mướn phố ở Khánh Hội. Như tôi có đi thì lên đó đùm đậu với nó, chứ biết đi đâu, lại ở Sài Gòn, có lẽ mua bán được. Thiếm tính như vậy thì hay lắm. Sài Gòn là chỗ đô hội, thiếm có vốn chút đỉnh, lên đó ở mua bán, mây trời ngó lại, thiếm làm giàu được. Chứ ở ruộng có thế nào mà khá nổi. Thôi, trưa chiều gì thiếm lên nhà tôi, làm giấy bán nhà cửa đi, rồi tôi chồng bạc cho. Hai người nói chuyện tới đó, kế có cô Hảo trong buồng bước ra. Cô tỉnh táo như thường, không buồn, không khóc. Cô cúi đầu xá cô ban biện và nói rằng: Thưa cô, nãy giờ cô nói chuyện với má tôi ngồi trong buồng, xong tôi nghe đủ hết. Cô nói bà trên nhà giận má tôi sao ruột quến cậu Tú Tài cho tôi, nên bà quyết lấy ruộng lại và bỏ tù má tôi. Cô thương má tôi nên cô can gián bà, và cô bày cho má tôi bán nhà, rồi dắt con đi xứ khác mà ở cho khỏi bị họa và khỏi xấu hổ. Thưa cô thương cô chỉ cái hại và cô bày cái lợi cho má tôi như vậy, thì cái ơn của cô lớn không biết bao nhiêu. Xong, tôi tỏ thiệt với cô ít điều cho cô rõ chỗ ưng oan. Tuy mẹ con tôi nghèo hèn, có bữa trước thiếu bữa sau, nhưng mẹ con tôi cũng biết đâu là hư, đâu là nên, chỗ nào xấu, chỗ nào tốt. Có lẽ nào má tôi nhơ nhớp đến nỗi dùng thân phận của con để làm miếng mồi mà câu trai giàu đặng kiếm gạo. Thưa cô, tôi là gái hư, mà còn dám trường mặt ra mà biện bạch như vậy, thiệt là tôi bạo gan lắm. Nhưng vì tại cô khởi đầu nên tôi không thể nín được. Tôi phải tỏ hết mọi việc cho cô rõ, ai ngay ai gian. Thiếm giáo khoát tay nói rằng: Thôi, bà cả là bực trên trước, bà nói sao cũng được. Con là con nít, biết gì mà cãi. Cô ban biện cười và nói rằng: Thầy kệ nó, để coi nó nói giống gì chứ, sao thiếm lại cản. Nói đi em, chuyện sao đâu, em nói cho qua nghe thử coi. Cô Hảo nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng: Từ ngày cậu Tú Tài thi đậu về ở nhà, cậu cứ lân la xuống nhà tôi mà chơi hoài. Hễ bữa nào má tôi đi khỏi, thì cậu lại chà lết cả buổi. Hễ không có ai, thì cậu chọc ghẹo tôi. Tôi sợ người ta chê cười, tôi năn nỉ xin cậu đừng có làm như vậy. Cậu không nghe lời, cũng cứ xuống hoài. Khi thì kiếm lời nói chơi, khi thì làm bộ đặng cọ quẹt. Một bữa, cậu nói với tôi rằng cậu thương tôi lắm. Thương đến nỗi bữa nào không thấy mặt tôi thì cậu ăn ngủ không được. Cậu quyết thế nào cậu cũng phải cưới tôi, chứ cậu không thèm nơi nào khác. Tôi nghe cậu nói như vậy, tôi mới nói phận tôi nghèo hèn, không xứng làm vợ cậu. Cậu nói vợ chồng quý ân tình nhân nghĩa, chứ không phải quý tại vườn ruộng bạc tiền. Con gái nhà giàu đều coi bạc tiền trọng hơn nhân nghĩa. Ngoài mặc quần áo lòe loẹt, đeo hột xoàn sáng loà, mà ốc trống rỗng, bụng đen thui, cậu thấy cậu ghét lắm. Ông bà giàu có mà sanh có một mình cậu là trai, bề nào cậu cũng có của sẵn, cậu chẳng cần phải kiếm vợ giàu làm chi. Từ ngày cậu thi đậu rồi, cậu nhất định cưới con gái nhà nghèo. Bởi vì vợ nghèo nó mới thương, mới trọng cậu, mà cậu giàu, cậu cưới con nhà nghèo, thì cậu được phước đức giúp đỡ một gia đình khỏi cực khổ. Tuy cậu nói nghe phải nghĩa, song tôi sợ không hiệp với thói thường. Bởi vậy tôi có nói lại với cậu rằng, dẫu cậu thương tôi, cậu không để giàu nghèo, mà biết ông bà có chịu như vậy hay không? Cậu nói, cưới vợ là cưới cho cậu, chứ không phải cưới cho ông bà. Bởi vậy cậu đành chỗ nào, thì ông bà phải cưới chỗ đó, chứ ép cậu sao được. Bởi cậu nói như vậy, mà cậu lại thề thốt nặng lắm, nên tôi mới tin. Mà tôi thấy ý cậu thiệt thương tôi quá, nên tôi mới ưng cậu. Mấy tháng nay tôi sợ má tôi rầy, nên tôi không dám cho má tôi hay. Má tôi có biết việc chi đâu mà nói má tôi rù quến. Việc này tại cậu Tú Tài hết thảy.